Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 215, đánh xong má trái của cô ta thì đánh sang má phải. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà tin, Lê Hinh Nhi gợi cảm xuất hiện. Liên hoan phim, lên đến độ hot nhất. Kiều Lâm mới chia sẻ trang web chính thức của hai tạp chí thời trang hàng đầu. Một trang web của tạp chí thời trang hàng đầu châu Á công bố bảng xếp hạng của 9 nữ minh tinh mặc đẹp nhất trên thảm đỏ ở liên hoan phim Thịnh Tây. Ngoại trừ tác sao nữ nổi tiếng thì còn có một người chính là Vivi trong bộ lễ phục cao cấp của Miu, mà tấm ảnh kia của cô. Bối cảnh chính là hình ảnh Lê Hinh Nhi bị bảo vệ nghiêm mặt mời đi ra ngoài. Một cái khác là của Merlin, nhà thiết kế của Miu. Anh ta đăng một tin và bức ảnh của Vivi. Tối nay, tôi đã nhìn thấy Miu chân chính. Kiều Lâm dùng Weibo của mộ Vivi chia sẻ. Còn cho thêm một biểu tượng xấu hổ. Một cái là tạp chí thời trang nổi tiếng châu Á công bố người mặc đẹp trong liên hoan phim có mộ Vivi, nhưng lại không có Lê Hinh Nhi đang hot. Một cái là nhà thiết kế Merlin có tiếng soi mói của Miu. Hai bên đều được giới thời trang tin tưởng là có ánh mắt thời thượng, lại đánh giá cao mộ Vivi. Đồng nghĩa với việc vô hình cho Lê Hinh Nhi đang hot nhất trên Weibo một bạt tai. Lúc trước một ít thủy quân và mấy tài khoản nổi tiếng trên Weibo hết lời ngợi khen Lê Hinh Nhi đè bẹp Hạ Mạn Lệ trong nháy mắt. Nói cô ta là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới. Hạ Mạn Lệ chia sẻ tin của nhà thiết kế Merlin, tặng kèm biểu cảm giận dữ và câu: lễ phục của Miu khiến tôi vừa yêu vừa hận. Ngụ ý, không ai có thể mặc lễ phục của Miu đẹp được đến như vậy. Chính cô ta thích nhưng không mặc được. Rất nhanh, một vài người nổi tiếng trong giới thời trang cũng bắt đầu bình luận về trang phục của nữ minh tinh dự liên hoan phim. Mấy người trong giới thời trang đều có tiếng là soi mói kỹ tính đối với cái đẹp. Nói chuyện cũng nổi danh là độc miệng. Có người chia sẻ tấm ảnh Vivi chụp chung với Lê Hinh Nhi. Bình luận, một người là vẻ gợi cảm cao cấp, một người lại bán thịt rẻ tiền, ồ, lộ nhiều như vậy thì gọi là gợi cảm. Có một vài người, rốt cuộc có hiểu lầm gì với từ gợi cảm này vậy? Từng người một bình luận cay nghiệt và gay gắt làm cho cái danh đệ nhất gợi cảm của Lê Hinh Nhi trở thành trò cười trong giới thời trang. Fan và người qua đường đã điên cuồng chia sẻ Weibo của họ. Vẫn là vi của tôi xinh đẹp tuyệt trần. Vi của tôi đẹp nhất, không có gì để phản bác. Chấm, cái phông nền này sáng thật. Vị đứng số một kia, tôi cảm thấy đêm nay mặt sẽ sưng đấy. Tự khoe khoang bản thân gợi cảm so với lời bình của người trong giới thời trang, có thể so sánh sao? Người đứng đệ nhất kia, giá trị nhan sắc của mình thế nào mà không biết sao? Cùng một khung hình liền bị nghiền ép thành cặn bã. Quản lý của Lê Hinh Nhi tức giận vọt tới trước mặt Kiều Lâm chất vấn. Cô ta lấy đâu ra lễ phục để đi thảm đỏ hà? Bọn họ cho rằng cô vội vàng tìm lễ phục, sẽ không tìm được bộ cùng đẳng cấp. Vậy mà lại là thiết kế của Miu. Đúng là mẹ kiếp thật. Thời ức chúng tôi không có nghèo đến nỗi ngay cả bộ lễ phục cũng không có. Kiều Lâm lạnh lùng cười nói. Anh, không phải vừa rồi anh còn nói năm nay không tới được. Sang năm lại đến, anh, quản lý của Lê Hinh Nhi tức giận đến cả người phát run. Nếu thời điểm ấy cô ta biết mộ Vivi đi thảm đỏ thì có thể thông báo trước cho phòng quan hệ công chúng không đẩy Lê Hinh Nhi lên hot search. Và rồi sẽ không ầm ĩ thành tình huống không thể vãn hồi như vậy. Vốn đến liên hoan phim là muốn cho cô ta đạt được một chút tài nguyên điện ảnh và thời trang. Giờ lại thành trò cười của giới thời trang. E rằng vài năm sắp tới, Lê Hinh Nhi cũng khó có được tài nguyên trong giới thời trang. Tôi từng nói sao? Kiều Lâm nhướng mày. Nếu muốn vả mặt cô ta, chẳng lẽ còn phải xin phép cô ta trước nữa chắc? Ngây thơ, nghĩ muốn nghiền ép nghệ sĩ nhà anh ta cũng phải nhìn xem nghệ sĩ nhà mình có bản lĩnh ấy không? Đương nhiên. Có được kết quả ngoài dự liệu như vậy hoàn toàn là vì nghệ sĩ của anh ta đẹp đến nỗi người ta không thể nào phản bác. Cách chương.